Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2138, chương 2138, cùng truy kích. Ly khai cổ U Đại Lục sao? Tần Mặc thì thào tự nói, nhìn chăm chú lên phía trước Tiêu Tuyết Thần, nắng nguyên tại nhập định, đối với ngoại giới hết thảy, đều là chẳng quan tâm, đi thôi. Chỉ cần tương lai ngươi đầy đủ cường đại, con sẽ có lúc tạm biệt. Cổ kiếm kiếm linh khuyên nhủ, đèn linh cũng là khuyên bảo. Có thể bình yên ly khai chiến thiên thành, chính là kết quả tốt nhất. Miễn là còn sống, tựu nhất định có thể tương kiến. Tần Mặc trầm mặc, rồi sau đó có chút gật đầu. Sâu hơn sâu mắt, nhìn Tiêu Tuyết Thần, lại là lòng có thế mà thay đổi. Nhìn về phía xa xa, tại kiếm các ở chỗ sâu trong lầu các lên, một vòng bóng hình xinh đẹp đứng lặng, xinh đẹp tuyệt thế, đúng là thiên xà công chúa. Cách rất xa, Tần Mặc y nguyên có thể cảm nhận được, cái kia bôi bóng hình xinh đẹp ném đến con mắt quang. Có ân cần, làm cho tâm thần người chập chờn, đợi ta, không lâu về sau, ta nhất định sẽ trở về. Tần Mặc nỉ non, cũng không dừng lại, một tiếng thét dài, hướng phía xa xa bay vút mà đi, lưu lại một đạo quang diễm tại trong hư không lập lòe. Oanh, lúc này, toàn bộ chiến thiên thành kịch chấn, giữa không trung, tam thiên cảnh, rung rung, phát ra lực lượng lại bắt đầu chảy trở về. Hư mất, tam thiên cảnh, muốn mất đi khống chế. Vương thị nhất tộc các cường giả kêu to, đều là kinh hoàng mà bắt đầu. Biết được chiến thiên thành chủ bắt đầu một lần nữa khống chế cái này không gian thần khí. Giờ phút này, chiến thiên thành chủ phủ, chiến thiên thành chủ đứng lặng, hai tay huy động, điên cuồng thúc dục giữa không trung, tam thiên cảnh. Hắn toàn thân đẫm máu, sắc mặt lạnh như băng, tràn ngập vô cùng phẫn nộ. Mấy cái thời cơ trước, hắn tại trong mật thất bị giam cầm, biết được có đại biến cố, cuối cùng giãy giụa đi ra, một lần nữa cướp lấy tam thiên cảnh, quyền khống chế. Vương thị nhất tộc, thực đã cho ta chiến thiên thành bắt tụi bay không có cách nào. Hiện tại tựu cho các ngươi trả giá thật nhiều. Chiến thiên thành chủ gầm nhẹ, trong lúc nhất thời, cái này phiến thiên địa nổ vang. Trôi nổi tại không, tam thiên cảnh, làm như sống lại. Phóng thích ra khủng bố lực lượng, toàn bộ hư không cũng là bắt đầu vặn vẹo, bao phủ chiến thiên thành cấm chế. Lập tức giải trừ, một cổ đáng sợ lực lượng nghiêng tiết xuống, đem mặt khác thế lực các cường giả từng đạo thân ảnh đuổi giết. Ngút rồi, chiến thiên thành chủ năng hoàn toàn khống chế, tam thiên cảnh. Hoàng kim trong núi, vương thị tộc trưởng kinh hô lên, lộ ra một vẻ bối rối. Cái này nhất biến cố quá bất ngờ. Có quan hệ, tam thiên cảnh, cái này không gian thần khí. Ba đại thiên tông kỳ thực không người có thể chính thức khống chế. Vương thị nhất tộc thẩm thấu nhập chiến thiên thành, hao phí dài rằng giặc tuế nguyệt, cũng chỉ nắm giữ không đến năm thành. Dù vậy, vương thị tộc trưởng tự đắc cho rằng, nếu bàn về đối với tam thiên cảnh, khống chế, vương thị nhất tộc mới được là mạnh nhất. Thế nhưng mà, hiện tại, tam thiên cảnh bộc phát lực lượng, xa xa vượt quá tưởng tượng, chính là cần hoàn toàn khống chế cái này không gian thần khí, mới có thể phát huy uy lực như vậy. Cái này nhất biến cố, thật là làm cho người ta kinh hoàng. Chiến thiên thành chủ nếu là hoàn toàn khống chế tam thiên cảnh, thân hãm trong đó tất cả thế lực lớn các cường giả, thì là trở thành cá trong chậu. Âm âm, giữa không trung, tam thiên cảnh như ẩn như hiện, đúng là muốn theo trong hư không nhảy ra. Một cổ năng lượng khổng lồ rủ xuống, như là vòi rồng đồng dạng, tịch hướng tất cả thế lực lớn cường giả. Rất nhiều cường giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã là bị vòi rồng cuốn vào, hoàn toàn bị gạt bỏ, liền cặn bã đều không có lưu lại một điểm. Đây là không gian chi lực hình thành vòi rồng. Rất nhiều cường giả vô cùng hoảng sợ, cảm thấy tận thế tiến đến tuyệt vọng. Loại này không gian chi lực thật đáng sợ, là bọn hắn chỗ không thể ứng phó. Lúc này, tất cả thế lực lớn các cường giả nhau nhau hô to. Hy vọng chiến thiên thành chủ năng đủ dơ cao đánh khẽ. Bọn hắn tất nhiên sẽ chịu đòn nhận tội. Tất cả thế lực lớn các cường giả cũng minh bạch. Chiến thiên thành chủ là thực sự phẫn nộ rồi. Muốn đem bọn hắn đều đuổi giết. Đến gắn bó chiến thiên thành mặt. Giờ phút này, nếu không cầu xin tha thứ, tắc thì không hề hòa giải chỗ trống. Oanh, giữa không trung, một cổ không gian chi lực vòi rồng gào thét. Cuối cùng buông tha rất nhiều thế lực các cường giả. Hướng phía Hoàng Kim Núi, Thái Thiên Điện Đại Điện điên cuồng đuổi theo mà đi. Chúng cường giả thấy thế, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Minh bạch chiến thiên thành chủ còn cuối cùng hội đắn đo. Không truy cứu nữa, miễn cho gây thù hằn phần đông. Bất quá, Vương thị nhất tộc, Thái Thiên Điện thì là tuyệt sẽ không buông tha. Bởi vì này hai đại thế lực quá rêu rao rồi. Liền chấn tộc, chấn điện trọng khí đều đưa đến rồi. Nếu là mặc kệ rời đi, chiến thiên thành chủ về sau cũng không mặt đảm nhiệm thành chủ chức. Vương thị, Thái Thiên Điện, hôm nay các ngươi đều chôn cất ở chỗ này. Chiến thiên thành chủ thanh âm vang lên như oanh lôi đồng dạng, xa xa truyền lại ra. Tại dãy núi tầm đó quanh quẩn thành bên ngoài, ngân rừng đợi nhìn thấy chiến thiên thành cấm chế giải trừ, vốn là mừng rỡ. Hiện tại nghe được chiến thiên thành chủ gào thét, một chuyến đồng bạn cũng không dừng lại, hướng phía chiến thiên thành phi tập kích mà đi. Rầm rầm rầm, giờ khắc này tại chiến thiên thành trong ngoài bộc phát từng đảo đáng sợ va chạm, các nơi đều có thể thấy được hỗn chiến vô cùng kịch liệt. Ông một đạo thân ảnh phóng lên trời, toàn thân bọc lấy quang diễm như là thiên thần hạ phàm, cũng là hướng phía Hoàng Kim Núi tật truy mà đi. Ở đằng kia thân ảnh phía sau có từng đạo hoàng kim thân ảnh tương theo, ngập trời kiếm ý tràn ngập, cơ hồ tướng cái kia phiến thiên địa đều lấp đầy. Một màn này lại để cho phần đông cường giả hãi hùng khiếp vía, nhao nhao lui về phía sau, không dám tới gần. Đạo kia quang diễm thân ảnh phát ra kiếm khí, thật là đáng sợ, như biển giống như uyên. Khoảng cách lân cận, tất bị áp chế không thở nổi. Người này là ai? Có người kinh hô, kiêng kỵ không thôi. Ngân rừng đợi thì là kinh ngạc không hiểu. Cái kia rõ ràng là Tần Mặc, chỉ là cùng lúc trước biến hóa quá lớn. Thiếu niên kia giờ phút này quang diễm lung thân, đầu của nó phát cũng hiện lên quang diễm sắc, dài tới thắt lưng, phảng phất là thay đổi một người. Vương thị này lão bất tử, cho ta đem mệnh lưu lại. Gầm lên giận dữ, như sấm mùa xuân nổ tung, chấn đắc chúng cường giả đầu váng mắt hoa, đều là rung động không hiểu. Tần Mặc như thế quát tháo, đúng là hướng Vương thị tộc trưởng tuyên chiến. Thiếu niên này là điên rồi sao? Dám hướng một vị lão quái vật làm khó dễ, nhưng mà lại để cho rất nhiều cường giả trợn mắt há hốc mồm chính là, này tòa hoàng kim chân núi bản không ngừng lại, như bay bỏ chạy, hướng phía chân trời chạy như bay. Thế nhưng mà Tần Mặc tốc độ quá là nhanh, nhân kiếm hợp nhất cũng có một đám hoàng kim kiếm khôi kiếm khí tương trợ, tốc độ kia nhanh đến cực hạn. Đông, hoàng kim núi run run, một đạo vàng rực bắn ra mà ra, đánh thẳng hướng Tần Mặc. Một cổ hủy thiên diệt địa chấn động lập tức mang tất cả mà ra. Phụ cận các cường giả kêu to lui về phía sau, không dám cùng như vậy chấn động tiếp xúc, đều tự nhận sẽ bị thuấn sát. Một tiếng vang thật lớn, Tần Mặc một quyền oanh ra, bá liệt quyền thế trùng thiên, đúng là đã ngăn được đạo này vàng rực, cũng tướng chi sinh sinh chấn vỡ. cái này một tình cảnh, nhìn đến Đế Diễn Tông đợi trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi có phải hay không nhìn lầm người rồi. Như vậy quyền thế đã là xa xa vượt ra khỏi hoàng chủ cảnh. Đây là Tần Mặc huynh đệ sao? Lúc trước hắn che giấu thực lực, họ là thanh niên cũng là trố mắt, không thể tin được. Ngân Dừng đợi đều là lắc đầu. Cùng Tần Mặc ở chung lâu như vậy, thiếu niên kia thực lực như thế nào? Một chuyến đồng bạn lại tinh tường bất quá, tuyệt đối không có đạt tới đáng sợ như vậy cấp độ. Tiểu tử này không thích hợp. Dịch Minh Phong kinh dị bất định, thân ảnh của hắn rất mơ hồ rồi, dù sao cũng là một đạo trận đạo hình chiếu, đã là không cách nào kéo dài, tùy thời khả năng tiêu tán. Hắn cảm nhận được Tần Mặc trạng thái tràn ngập một loại làm hắn cũng kinh hãi chấn động, đã là xa xa vượt qua hoàng chủ cảnh phạm trù đấu chiến thánh thể lột xác rồi. Lập tức Dịch Minh Phong kịp phản ứng, ý thức được điểm này, thầm nghĩ không ổn, đây là đấu chiến thánh thể tầng thứ 8 mở ra dấu hiệu. Cái gì? Đấu chiến thánh thể tầng thứ 8 mở ra? Ngân Dừng đợi đều là biến sắc. Đây là một cái làm cho người rung động tin tức. Nếu thật sự là như thế, Tần Mặc lúc này tình cảnh sẽ không so không xong. Thật sự mở ra, đấu chiến thánh thể tầng thứ 8. Mâm tròn chi linh cũng là khiếp sợ. Nó từng tại viễn cổ thời đại phong vân một cõi, cùng đấu chiến thánh thể cường giả từng có cùng xuất hiện. Tần Mặc trên người chấn động, thật là đấu chiến thánh thể mở ra khí tức. Một chuyến đồng bạn ý thức được tình thế không xong, đã là hoàn toàn thoát ly bọn hắn khống chế, là Tần Mặc tình cảnh mà lo lắng. Đây là vương thị nhất tộc chuẩn bị ở sau sao? Cổ xưa thần hồn lẩm bẩm nói, đã đến giờ phút này, chúng đồng bạn cũng hiểu được, đây là vương thị nhất tộc cuối cùng thủ đoạn, nếu không thể gạt bỏ Tần Mặc, tự dẫn phát hắn trong cơ thể đấu chiến thánh thể, lại để cho hắn không để cho hậu thế. Vương thị nhất tộc, Dịch Minh Phong lạnh giọng mở miệng, lộ ra vô cùng sát ý, âm âm, trên bầu trời. Một cổ không gian chi lực vòi rồng xuất hiện, trùng điệp thiên địa, đây là tam thiên cảnh, uy lực cực hạn thể hiện. Đánh thẳng hướng Hoàng Kim núi, ông, Tần Mặc theo sát phía sau, một kiếm chém ra, kiếm thế như rồng, vắt ngang thiên vũ, cùng Hoàng Kim kiếm khôi kiếm thế dung hợp, hắn sát phạt chi khí phóng tận lên mây, đây là vô cùng khủng bố cảnh tượng. Cho dù là Hoàng Kim núi kiên cường dẻo dai, cũng là chống cự bất trụ. Sơn thể xuất hiện từng đạo vết rách. Đông, rốt cục, Hoàng Kim núi bị xuyên thủng, xuất hiện một cái đối với mang lỗ thủng. Vương Hy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, bị Tần Mặc kiếm khí đả thương nặng. Một màn này khiến cho phần đông cường giả chịu biến sắc. Tần Mặc giờ phút này bày ra chiến lực thực là quá mức kinh người, rất nhiều cường giả cũng phân biệt ra, thiếu niên này đấu chiến thánh thể mở ra, mới có thể phát huy ra đáng sợ như vậy thực lực. Tần Mặc, nếu ta Tôn Nhi có bất kỳ sơ suất, nhất định tìm ngươi đền mạng. Vương thị tộc trưởng thanh âm vang lên, như lệ quỷ đồng dạng oán độc, giữa không trung, Tần Mặc không đáp, tay niết kiếm quyết. Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm lần nữa chém ra, kiếm quang sáng chói 3000 dặm, như một đầu dài long gào thét mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.